Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lấy dũng khí ở đâu ra, cô lại không hề sợ hãi sai khiến. Nhanh lên đi. Bề ngoài là một cô gái nhỏ bé ôn nhu, dễ bắt nạt. Thì ra cô lại bá đạo hùng hãng như thế, anh thật sự đã nhìn lầm. Hai người từ từ đi ra kho hàng. Mạc Tử Nhân đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác định trên đường không có người mới đỡ Hạ Anh Đông dùng cái ô làm gậy, khó khăn trở về nhà. Hơn 11 giờ khuya, trên đường không có người qua lại, cô cũng phải trở về, tránh làm cho mẹ phải lo lắng. Rõ ràng hôm nay là ngày vui, sao cô gặp lại chuyện xúi quẩy như vậy chứ? Thật đúng là... Sao lại thở dài? Mạc Tử Nhân hoảng hốt, cắn môi dưới, thì ra cô vừa rồi thật sự đã thở dài. Bởi vì gặp gỡ tôi, cho nên cảm thấy xúi quẩy sao? Chẳng biết tại sao, mặc dù đang trong lúc nguy hiểm, anh lại muốn trêu chọc cô. Cô vẫn cắn môi không nói một lời. Làm chuyện tốt chẳng phải tâm tình sẽ tất tốt sao? Như thế nào cô lại cảm thấy rất bất đắc dĩ như vậy? Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Nếu như không phải là bị người trong nhà bán đứng, tôi lại phải chật vật như vậy hay sao? Có lẽ bởi vì cô là người ngoài cuộc, cho nên anh không khỏi cảm thán. Nếu như không muốn, vì cái gì không rời đi? Không cần phải thay mình đi tìm lý do. Làm chính là làm, đi con đường này là do anh tự lựa chọn cho mình. Chẳng lẽ có người nào có thể lấy dao kể cổ uy hiếp anh sao? Cô không thích những người nói một đằng lại làm một nẻo. Ba tôi là một phần tử trong đó, cô nói tôi có thể lựa chọn ư? Anh hỏi ngược lại. Nếu như anh muốn rời đi, ông ấy có thể giết anh sao? Rõ ràng chính là bản thân mình muốn. Đừng đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Một giây trước mới cảnh cáo chính mình đừng có lại mở miệng, thoáng cái lại nhịn không được mở miệng. Đừng lại có nói chuyện với tôi, chuyên tâm đi thôi. Cô thật biết điều. Nhìn qua chắc cô chỉ cỡ tuổi học sinh trung học, nhưng lại trầm ổn ngoài ý muốn nha. Tôi một chút cũng không muốn làm cho anh cảm thấy có ý như thế. Mạc Tử Nhân dùng sức khiêng anh, bước đi cực kỳ nặng nề. Sớm biết như thế, cô nên mặc kệ lương tâm mà bỏ mặc anh. Có cho ngàn vàng cô cũng không làm. Nhìn không ra cô bé nhỏ như vậy, nhưng lại rất có khí lực. Tôi là bị ép buộc. Lần đầu tiên sự nhẫn nại của cô, đêm nay đại khái đã hết rồi. Khiêng một cái con vật khổng lồ muốn đi mau là điều không thể. Cô chỉ có thể cầu nguyện không có người nào đuổi theo anh. Mưa vẫn tiếp tục rơi, không biết mình có thể bình an hay không. Chỉ là tâm tình của An Đông vẫn không còn sai, thậm chí thoải mái nhàn nhã huýt sáo. Không biết rốt cuộc hôm nay vận khí của anh là tốt hay là không tốt đây, hiện tại không thể nào đoán được trước. Đừng thổi. Cô vội vã quát bảo anh ngừng lại. Vì cái gì? Tiếng mưa lớn như vậy, lời nói của anh cơ hồ chỉ có cô nghe thấy. Mạc Tử Nhân lập tức trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ anh không biết buổi tối huýt sáo sẽ đưa tới cái kia sao? Cái nào? Đúng là anh chưa từng nghe qua. Chính là cái kia. Mạc Tử Nhân chớp chớp mắt nhìn anh, chính là không dám nói ra. Miễn cho sự thật đưa tới đồ không nên xuất hiện. Hạ Anh Đông đột nhiên tĩnh ngộ. Cô nói là quỷ sao? Cô trừng to mắt, sợ hãi lập tức nhìn chung quanh. Anh tại sao lại nói ra? Không thể nói nha. Cô thật sự tin tưởng chuyện ấy như vậy? Đúng là ngu ngốc. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Anh không cần phải huýt sáo nữa, chuyên tâm đi đường đi. Nam nhân này quả thực rất nặng. Thật may là đã qua đầu đường thứ nhất, rất nhanh sẽ đến nhà. Cô không tin thì sẽ không phải là không có sao? Anh hảo tâm nói rõ cho cô hiểu. Không cần anh phải quản, đi nhanh lên. Tính nhẫn nại của cô đã hết, tức giận kéo đến, cô thật muốn đem anh ném ở ven đường. Cô bé, tôi tên là A Đông, còn cô bé tên gì? Đáng chết. Đầu bắt đầu choáng váng, bước chân cũng trở nên càng lúc càng loạn choạng. Tôi đã 17, không phải nhỏ. À, thất kính, thất kính. Xin hỏi, tôn tính đại danh. Không xong, anh thật nhìn không ra người trước mặt. Không có liên quan đến anh. À, Mạc Tử Nhân còn chưa nói hết,

Được rồi, cậu vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể nhanh khỏe lại được. Bác gái, còn cô ấy... Con gái ngốc coi như xong, đối với anh luôn không đề phòng, chẳng lẽ cả mẹ nàng cũng vậy? Từng Lương Ngọc nhìn hắn nở nụ cười. Mặc dù cậu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt của cậu vẫn là trong suốt. Tôi tin tưởng cậu sẽ không khinh dễ tiểu nhân. Còn nữa, cậu đang bị thương, mình nó đối phó với cậu cũng thừa sức. Nói xong liền rời đi, cửa cũng không đóng kín. Hạ An Đông suy nghĩ một chút, đúng là anh bị thương nặng như vậy, cho dù cô muốn đem anh chôn tại chỗ, anh cũng bất lực, gặp nguy hiểm chính là anh đấy. Tầm mắt của anh lại rơi xuống trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi của cô. Lúc đeo kính, nhìn bộ dạng rất học sinh, không mang mắt kính, nhìn cũng rất đẹp mắt. Đúng là thật kỳ quái, anh chính là xem không chán, vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng chưa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trông thấy cô lại làm cho anh có một tia cảm giác an tâm. Hạ An Đông tịnh thần lại lần nữa, người bên cạnh đã không thấy bóng sáng. Anh muốn xuống giường, Mặc Tử Nhân vừa vặn đi tới. Anh vẫn chưa thể đứng lên. Cô khẩn trương hô, người cũng gấp rút đi tới dìu anh. Hạ An Đông cười nhìn hành động chăm sóc của cô. Nói cũng thật kỳ quái, bình thường anh không dễ dàng tin tưởng người khác. Trải qua chuyện hôm qua, rõ ràng đối với cô sinh ra cảm giác tín nhiệm rất lớn. Anh nghĩ thầm, có lẽ do anh cùng mẹ con họ không hề có quan hệ gì. Bất quá, chờ anh rời đi, bọn họ khả năng sẽ không gặp lại nữa. Tôi không đứng đây thì đi toilet như thế nào chứ? Thân thể tốt lên một chút, làm tâm tình của anh cũng tốt lên rất nhiều. Mạc Tư Nhân ngây ngốc một chút mới lúng túng đừng đỡ anh đến toilet. Chờ anh xử lý xong đại sự của bản thân, lại dìu anh đến ghế ngồi xuống. Có khá hơn chút nào không? Có, cảm ơn. Tối hôm qua khiêng anh trở về, cô mệt mỏi chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất. Rõ ràng là mưa to, toàn thân ướt đẫm, cô lại mệt đến mồ hôi đầm đìa, đủ cho thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực. Cô cũng giật mình, thì ra khi con người ta gặp phải lúc cấp bách liền sinh ra tiềm lực vô hạn. Cha cô đi làm, bởi vậy trong nhà chỉ có hai người, mẹ cùng cô, mà thân thể của mẹ cô vốn không tốt. Người cô mang về đương nhiên phải do chính cô xử lý. Vì vậy, cô gánh vác chiếu cố cùng trông coi anh cả đêm, cho đến 4 giờ sáng mới hôn mê chìm vào giấc ngủ. Đợi cô tỉnh lại, mẹ đã ra ngoài. Phòng khách không có bóng bóng người, chỉ có thức ăn trên bàn cùng một tờ giấy. Tiểu Nhân, mẹ đi vận động, thuận tiện đi chợ một chút mua thức ăn. Trên bàn có bữa sáng, nhớ ăn nha. Còn ra trước cửa thì nói cho A Đông một tiếng, đừng để cậu ấy tỉnh lại thì tìm không thấy người. Mẹ biết rõ, con đối với người đó không có chút hảo cảm. Hết sức là tốt rồi, đừng quá miễn cưỡng. À, trợ giúp xác thực là chuyện tốt, nhưng vạn nhất rước họa vào thân thì thật phiền toái. Cho tới bây giờ tỉnh táo lại, cô mới phát hiện chính mình tối qua có bao nhiêu can đảm. Nếu A Đông thật sự có ý đồ xấu, cô chẳng phải là đã hại mẹ con mình rồi sao? Thực sự không xong. Sáng sớm đã tức giận gì thế? Chẳng lẽ đang ảo não vì tối qua đã cứu tôi? Cô bé tâm hồn đơn thuần này căn bản giấu không được tâm tư, bị anh đoán là trúng liền. À, sự kiên nhẫn tối hôm qua tất cả đều dùng hết rồi. Cô lúc này không có điểm phòng bị, tránh ra Hạ Anh Đông. Thậm chí cô bắt đầu tính toán chạy đến phòng bếp cầm dao thái. Chỉ cần mấy giây thời gian là xong. Không có, không có. Anh có đói bụng chưa? Trên bàn bát cháo nóng hổi, thức ăn xem ra còn rất ngon. Anh xác thực đã đói bụng. Cùng nhau ăn đi. Tối hôm qua còn có dũng khí như vậy, nhưng bây giờ lại giống như một con cừu nhỏ núp ở góc. Anh nhận ra trên mặt cô có chút sợ hãi, đồng thời cũng có thể thấy đáy mắt của cô cất giấu ý muốn sẽ liều lĩnh bảo vệ mình là điều quan trọng nhất. Mạc Tử Nhân nhìn sâu vào mắt anh, mới từ từ đi vào phòng bếp lấy ra hai bộ bát đũa. Hạ Anh Đông vừa bực mình lại buồn cười nói, ngày hôm qua là lúc nên phòng bị và ném tôi xuống thì cô không làm. Hiện tại thì không cần phải sợ tôi như vậy, tôi sẽ không làm hại cô. Còn có, lúc tôi ăn cơm thích để cho tâm tình vui vẻ, cô cũng không cần phải quá khẩn trương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ý muốn ăn cơm của tôi. Anh không khách khí ăn thêm một chén cháo lớn. Mạc Tử Nhân thấy thế cũng yên lặng cúi đầu ăn,

cô giống như một tia sáng hấp dẫn anh vậy. Anh không cần vẫn phải đứng ở đằng sau tôi như vậy, tôi không thể chuyên tâm được. Mạc Tử Nhân đã sớm phát giác việc anh đến gần, vốn cho là anh đứng một lát sẽ lập tức đi, không nghĩ tới anh đứng ngần ấy 10 phút cũng không rời đi, hại cô bị phân tâm. Mặc dù Hạ Anh Đông không hiểu về vẽ tranh, nhưng có thể hiểu cảm giác bị quấy rầy sẽ không tốt lắm. Cô vẽ tranh cực kỳ nghiêm túc, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ cô, còn tưởng đứng ở đây cô sẽ không phát hiện. Làm sao có thể không phát hiện, tiếng bước chân của anh lớn như vậy, không nghe được chắc là có vấn đề nha. Anh muốn nhìn thì có thể đi lên phía trước. Cô thà là người ta đứng trước mặt chứ không cần đứng phía sau của cô. Hạ Anh Đông đi tới, mở miệng tán dương. Bức tranh của cô cũng rất khá, đem cảm giác cổ kính biểu hiện rất tốt. Tôi cảm thấy cái hẻm nhỏ bên ngoài cũng là một loại cảnh trí. Đó là một loại cổ kính, mùi vị quen thuộc, có thể diễn sinh ra rất nhiều ý tưởng. Tôi liền dùng cái hẻm nhỏ để làm đề tài. Cô dự định về sau sẽ theo nghề vẽ ư? Ừ, tôi đã thi đậu hệ mỹ thuật. Hôm qua là chuyện tốt nhất, chờ cha trở lại bọn họ mới có thể ăn mừng. Vậy chúc mừng cô. Cảm ơn. Tin tưởng cô sẽ có một tương lai tươi sáng. Được khen ngợi, dường như Mạc Tử Nhân không quen, đỏ mặt nói. Tôi như vậy chẳng có gì là, chỉ là thích vẽ tranh mà thôi. Nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được thì tệ quá. Vậy tôi chẳng phải là rất thảm sao? Ánh mắt tò mò nhìn Mạc Tử Nhân, sau đó anh nói tiếp. Cô còn có vẽ tranh làm hứng thú, tôi ngay cả hứng thú của mình đều bỏ qua. Vì cha, anh bỏ qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ anh hối hận, bởi vì đó là con đường anh lựa chọn, dù sai cũng không oán hận người khác. Hứng thú của anh là gì? Tôi nghĩ là làm bếp. Tài nghề của mẹ tôi rất tốt, tôi rất thích những món ăn mẹ làm. Mặc dù mẹ không thường xuyên xuống bếp, mỗi lần nhớ đến thì lại có cảm giác gia đình, cho nên tôi rất muốn làm đầu bếp. Anh vẫn còn có thể, người còn sống là còn có cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể lựa chọn một cuộc sống khác. Tôi tin tưởng mẹ anh cũng sẽ cao hứng. Cô bé, cô có hiểu cái gì gọi là không như mong muốn không? Tôi chỉ biết khi hối hận giống như bệnh rồi mới dùng thuốc vậy. Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng về anh, điều này làm mất đi vẻ ngây thơ thường ngày của cô. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì để mình phải hối hận cả. Hạ Anh Đông lúc này mới chú ý tới vết sẹo trên cổ tay phải của cô, đang muốn hỏi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn ra thì thấy Từng Lương Ngọc mang theo đồ ăn trở về. A Đông, cậu tỉnh rồi ư? Có khá hơn không? Từng Lương Ngọc. Có, cảm ơn bác gái. Không cần khách khí, cậu xem như chúng ta có duyên với nhau đi. Hạ Anh Đông chân thấp chân cao tiến lên hỗ trợ đem thức ăn đi vào phòng bếp. Mạc Tử Nhân thì chậm một bước. Cảm ơn, cậu thương ngoan ngoãn. Bởi vì hành động nhỏ này mà lại được tán thưởng làm anh có chút tội lỗi. Từng Lương Ngọc nhìn thấy con gái, hồ nghi hỏi. Tiểu Nhân, sao con còn không đi làm đi? Con nghĩ trong nhà có bệnh nhân, tự mình cũng có chút mệt mỏi nên muốn xin nghỉ. Đối với người cướp đi công việc của mình, nàng có chút mất hứng, mở miệng nói. Con đã chiếu cố A Đông cả đêm, cũng cần nghỉ ngơi. Vậy con nghỉ trước đi, nấu xong cơm trưa mẹ sẽ gọi. Mẹ, để con giúp mẹ. Không cần, một mình mẹ sẽ mau hơn, con đi ngủ một chút đi. À không, xong rồi, mẹ quên mua gạo rượu rồi. Mạc Tử Nhân nhanh chóng hỏi. Để con đi, muốn mấy bình à? Một bình thôi. Vậy con nhanh nhanh trở lại, mẹ muốn làm canh cá cho A Đông ăn. Lại là vì người nào đó con bác thôi. Nhiệt tình của cô thoáng một cái liền giảm xuống đi rất nhiều. Được. Chờ sau khi Mạc Tử Nhân rời đi, Hạ An Đông mới mở miệng. Bác gái, nhà này chỉ có hai mẹ con bác thôi sao? Chồng của tôi làm ca đêm nên buổi chiều sẽ trở lại ăn cơm. Hạ An Đông nhìn tình cảnh kinh tế của nhà này không tốt lắm. Bất quá, những người này ở đây không nghĩ như vậy. Nụ cười trên gương mặt họ luôn tươi tắn, có vẻ cảm thấy phi thường là đầy đủ. Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người. Cậu đừng nói như vậy, có thể trợ giúp cậu là chuyện tốt. Nếu cậu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi trước đi, nấu xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net